Đầu y, chương 549, Tạo Linh Tông, hạ. Góc truyện audio.com. Càng khiến cho Lâm Khiếu Đường ngoài dự liệu chính là bên trong phòng luyện đan đã ba gã tu luyện giả chờ đợi từ trước. Hai nam một nữ, trong đó có một vị lão giả, một trung niên hán tử và một trung niên quý phụ. Tu vi cả ba người đều là địa vương hậu kỳ. Mặt mày vị lão giả hồng hào, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Chỉ có chiếc mũi kia là thấy kỳ quái, trông giống như một cục thịt thừa màu đỏ hồng vậy. Đôi bên thái dương của trung niên hán tử đã thấy phất phơ vài sợi tóc bạc, nhưng chỉnh thể rất tuấn mỹ, mặc bộ trang phục nho sinh. Đọc truyện online tại, vẻ phong vận trên người vị trung niên quý phụ vẫn còn nguyên vẹn. Trong đôi mắt vẫn đầy phong tình vạn chủng. Ngoại trừ trên mặt đôi chút xuất hiện nếp nhăn nhưng cũng rất khó để có thể nhìn ra chân chính tuổi tác. Linh Dược lão tổ nhìn thấy vẻ nghi hoặc và sắc lạnh trong mắt Lâm Khiếu Đường liền vội vàng giải thích nói. Lâm Đo Hữu, Văn Mẫu ngày hôm qua thực sự có việc trong người, rất nhiều nguyên do nên không kịp ăn nói. Ba vị này là những tu luyện giả hòa hệ do Văn Mẫu tìm kiếm và mời tới trong suốt 10 năm qua. Cả ba người đều khẽ gật đầu với Lâm Khiếu Đường, nhãn thần cũng cẩn thận đánh giá vị thanh niên mặc tử bào này. Linh Dược lão tổ giới thiệu lần lượt nói, Hỏa Diễm lão tổ Phục Hầu Đồ, Luyện Hỏa chân nhân Điền Tiếu, Hỏa Diễm tiên tử Tiễn Phu Nhân. Phần còn lại, Linh Dược lão tổ cũng giới thiệu với ba người. Vị này chính là người gần đây có tin đồn đã lui 6 đại cao thủ. Lâm Khiếu Đường, ba người Hỏa Diễm lão tổ, Luyện Hỏa chân nhân và Liên Hỏa tiên tử ban đầu chỉ cảm thấy tu vi của Lâm Khiếu Đường cổ quái, sinh ra một tia nghi hoặc. Rõ ràng chỉ có tu vi địa vương trung kỳ nhưng khí nguyên hùng mạnh như vậy cho dù là đại tu sư cũng không thể bằng. Lúc này nghe được lời giới thiệu, sắc mặt nhất thời kinh ngạc không ngớt, không nghĩ tới người này lại chính là người theo đồn đại đánh lui cùng lúc 6 đại cao thủ. Nguyên lai là Lâm Đo Hữu, thất kính, Hỏa Diễm lão tổ chắp tay nói. Hai người còn lại cũng ân cần thi lễ thăm hỏi, Lâm Khiếu Đường đều lần lượt đáp lễ tất cả, bất quá cũng không bởi vậy mà lơ lỏng cảnh giác, vẫn cẩn thận quan sát lại toàn bộ luyện đan thất. Sau khi Linh Dược lão tổ giới thiệu xong liền nói tiếp. Hôm nay Văn Mẫu muốn nhờ thần công của các vị, chung tay luyện chế thiên thọ đan tam tinh. Lâm Khiếu Đường hơi kinh hãi, không nghĩ tới cư nhiên lại luyện chế loại đan dược nghịch thiên này, đừng nói là cấp tam tinh. Chỉ riêng thiên thọ đan bình thường đã là loại đan dược tuyệt chủng rồi. Có thể nói tại hạ giới, thiên thọ đan là linh đan có cấp độ cao nhất, cho dù là lão quái vật địa vương giai sau khi sử dụng cũng có thể lập tức tăng thêm hơn 10 năm thọ nguyên. Nếu là tam tinh thiên thọ đan chỉ ít cũng phải tăng thêm được hơn 100 năm thọ nguyên. Thu được loại đan dược này, đối với bất luận một vị tu luyện giả nào mà nói đều có sức mê hoặc cực lớn. Đối với những lão quái vật địa vương giai sắp hết thọ nguyên càng coi đó như thiên đan chân quý. Linh Dược lão tổ tiếp tục nói, luyện chế thiên thọ đan bình thường. Bằng vào khả năng của Văn Mẫu dưới điều kiện tài liệu đầy đủ có thể chỉ cần 20 năm sẽ hoàn thành. Bất quá bản thân gian dược luyện chế ra lẫn rất nhiều tạp chất. Văn Mẫu đã từng thử qua rất nhiều lần luyện chế tinh cấp thiên thọ đan. Có điều đều thất bại, nhưng qua hơn 100 năm nghiên cứu cũng nghiệm ra luyện chế tinh cấp thiên thọ đan cần chuẩn bị 3 điều kiện. Nếu không thỏa mãn 3 điều kiện này tuyệt không thể luyện chế thành công. Trước phải có hỏa nguyên cực độ nóng bỏng, hơn nữa cần trải qua 4 loại nguyên hỏa dung luyện, sau cách hỏa cô đọng, toàn bộ không được bỏ qua bất kỳ quá trình nào, tới cuối cùng là phải luyện hóa tạp chất từ trong luyện lô hút ra ngoài. Từ đó mới có thể luyện chế ra đan dược tinh cấp. Hơn 200 năm qua Văn Mẫu vẫn không ngừng tìm kiếm một tu luyện giả có thân thể phệ độc dương hồn. Thế nhưng vẫn không thể tìm được. 30 năm trước, Văn Mẫu cho rằng đời này không thể tìm được người có năng lực như vậy nữa. Hầu như đã chặt đứt ý niệm tiếp tục luyện chế loại đan dược này. Thẳng đến khi gặp được Lâm Đo Hữu, Văn Mẫu mới lại một lần nữa thấy hy vọng đời mình. Lâm Khiếu Đường nguyên bản muốn từ Linh Dược Lão Tổ thu được một chút bí quyết luyện đan. Đáng tiếc ba điểm trọng yếu vừa nói ra hắn cũng đã biết. Mà điểm cuối cùng cũng là việc Lâm Khiếu Đường vẫn thường làm trong khi luyện chế đan dược. Đây cũng là nguyên nhân giúp Lâm Khiếu Đường có xác suất thành công cực cao. Linh Dược Lão Tổ tiếp tục nói, tài liệu luyện chế thiên thọ đan, Văn Mỗ đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, trong quá trình luyện chế còn thỉnh chư vị toàn lực phối hợp. Hạ Hầu Huynh, Điền Huynh, Tiễn Phu Nhân phục trách phóng xuất nguyên hòa tiến hành dung luyện. Lâm Đo Hữu giúp ta hộ pháp phòng ngừa dược lực áp đến hoặc là bốn loại hỏa nguyên không thể giao hòa rồi hình thành độc hòa. Thêm nữa bất kỳ ai trong bốn chúng ta xuất hiện tình huống bất thường. Thỉnh Lâm Đo Hữu xuất thủ tương trợ, bước cuối cùng tại khoảnh khắc thành đan còn muốn làm phiền Lâm Đo Hữu thi triển bản thể thần thông tận lực hút sạch tạp chất độc nguyên. Toàn bộ quá trình là như vậy, đại khái cần tới 3 ngày thời gian, có thành công hay không? Văn Mỗ không biết trước được, bốn người Lâm Khiếu Đường tại phương diện luyện đan cũng đều có kiến giải của riêng mình. Đối với những bước tiến hành trong thuật luyện đan cũng biết rành mạch. Nghe xong Linh Dược Lão Tổ nói, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Linh Dược Lão Tổ nói xong liền ngồi xuống xếp bằng ngay tại chỗ. Trước mặt là một đỉnh lô cực lớn cao cả trượng, bên trong đã thấy bốc lên một đoàn hỏa diễm. Ba người còn lại thấy tình cảnh như vậy cũng xếp bằng ngồi xuống trước đỉnh lô. Lâm Khiếu Đường thấy bốn người đã ngồi bất động nên cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn lướt qua ngoài bốn điểm cao nhất chỗ bốn người kia ngồi còn lại một điểm. Hiển nhiên là dành cho hắn chỗ cuối cùng này. Lâm Khiếu Đường lắc mình một cái đã thấy xuất hiện điểm tròn. Sau đó ngồi xuống, sau khi Linh Dược Lão Tổ chuẩn bị một chút. Trong lòng bàn tay bỗng dựng lên một đoàn hỏa diễm màu hồng bay vào bên trong đỉnh lô. Các loại tài liệu cũng lập tức theo trình tự được đưa vào bên trong đỉnh. Hỏa diễm lão tổ cũng nâng tay. Một đoàn hỏa diễm màu vàng đất bay vào trong đỉnh lô. Vừa nhìn thấy loại lửa này, Lâm Khiếu Đường lập tức hơi kinh hãi. Dĩ nhiên lại là thiên địa thuần hỏa. Đây chính là nguyên hỏa bài danh cao nhất trong địa nguyên hỏa. Kỳ thực hỏa lực so với dung hồn yêu hỏa còn mạnh hơn một ít. Lửa này cũng là vật đan vương mặc vô danh của Tiềm Long Viện suốt đời truy tầm. Không nghĩ tới tại Chu Võ Quốc lại có người thành công thôn phệ nguyên hỏa này. Luyện hỏa thư sinh nâng song trưởng điểm chỉ. Không gian phía trước mi tâm bỗng nhiên xoay tròn. Tiếp đến một đoàn thanh sắc hỏa diễm hình thành. Cũng bay thẳng vào bên trong đỉnh lô. Liên hỏa tiên tử khẽ hé miệng. Một đoàn hỏa diễm màu xanh lập tức bay thẳng vào trong lô đình. Bốn người đều là người có nguyên hỏa, trong đó mạnh nhất chính là hỏa diễm lão tổ. Thiên địa thuần hỏa của người này sợ rằng chỉ cớ thử yêu kim hỏa của Lâm Khiếu Đường mới có thể so sánh. Có tứ đại nguyên hỏa duy trì, quá trình luyện đan diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Nếu như không có nguyên hỏa chỉ ít cần thời gian nửa năm mới có thể dung hợp toàn bộ tài liệu luyện chế thiên thọ đan lại. Thành đan cần thêm ít nhất một năm thời gian, nhưng có nguyên hỏa thì thời gian rút ngắn xuống còn một tháng. Thành đan, thêm nửa tháng thành đan là hoàn tất, mà tứ đại nguyên hỏa đồng thời xuất hiện nên thời gian lúc này rút ngắn xuống 2 ngày. Thành đan chỉ cần 3 ngày, tốc độ này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng tìm được 4 vị tu luyện giả địa vương giai có được nguyên hỏa còn phải thỉnh một vị có tu vi càng thâm hậu hơn. Đồng thời cũng thôn phệ được nguyên hỏa làm hộ pháp cho mình mới được. Chỉ sợ chính mình tự luyện đan đã khó nhưng tìm được một vị đại tu sư có thân thể phệ độc dương hồn như Lâm Khiếu Đường lại càng khó hơn gấp. Bội, thời gian như bay, một ngày đêm rất nhanh đã trôi qua. Trong quá trình này Lâm Khiếu Đường cũng là người thanh nhàn nhất. Chỉ cần chú ý tình trạng 4 người đang thi pháp kia là được. Bên trong lô đỉnh các loại tài liệu biến hóa không sai biệt lắm. Đang dần dần ngưng tụ lại một chỗ. Đúng lúc này bỗng nhiên trong đỉnh lô xuất hiện một đoàn hỏa diễm 3 màu phản phệ ra. Bắn về phía Liên Hỏa Tiên Tử. Gặp phải nguy cơ, Liên Hỏa Tiên Tử hoa dung thất sắc. Nhất thời phân thần, bên trong lô đỉnh 4 loại nguyên hỏa rơi vào trạng thái cực kỳ bất ổn. Lâm Khiếu Đường biến sắc. Một đoàn tử hỏa trên tay lập tức bắn ra thẳng tới ngọn hỏa diễm ba màu vừa xuất hiện. Cả hai giao tranh ngay trước người Liên Hỏa Tiên Tử chỉ ba thước. Toàn bộ quá trình giao tranh diễn ra trong thời gian một nén hương. Cuối cùng tử hỏa đã mạnh mẽ đẩy lui hỏa diễm ba màu vào trong lô đình. Liên Hỏa Tiên Tử cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường rồi lại một lần nữa tập trung vào lô đình. Cách chương.